Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mặt nhỏ nhắn, thấy bộ dạng của bé, người làm mẹ thật đau lòng. Tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý. Bác sĩ nói thể chất đứa bé sinh non rất suy yếu, vốn không dễ nuôi. Đúng là không thể khỏe mạnh như đứa trẻ sơ sinh bình thường. Nhưng nhân viên cứu hộ cũng nói cẩn thận chăm sóc, vẫn có thể điều dưỡng tốt, không phải sao? Nghe ra trong lời của anh có ý gì, cô nghi ngờ ngước mắt. Anh muốn nói gì? Anh há miệng, lời đến khóe miệng thì quẹo cua, đổi thành hỏi. Trần Nương Nương đó tìm được từ đâu? Tôi thấy bà ấy giữ em bé rất thuận lợi. Đồng nghiệp giới thiệu, nghe nói bà ấy có kinh nghiệm giữ trẻ mới sinh 20 năm. Hai đứa con của đồng nghiệp tôi đều do bà ấy giữ. Thật sao? Nhưng anh không chỉ một lần nhìn thấy bà ấy nói điện thoại hoặc ngồi ở ban công pha trà xem tạp chí. Thái độ rất nhàn nhã, không hề giống như người rất để tâm giữ em bé. Anh suy ngẫm có nên nhắc nhở cô lưu ý vấn đề bà vú hay không? Lại cảm thấy đề tài vô cùng nhạy cảm. Huống chi bà vú có làm tốt hay không cũng không phải do anh chấm điểm. Cô cũng chưa chắc tin hết. Nói ra rồi chỉ sợ sẽ bị gán tội danh mách lẻo. Trong lúc chần chờ, tiếng khóc của em bé lại lên. Anh gần như đã quen rồi, rất thuận tay liền ôm lên dỗ. Chậm chạp dạo bước trong phòng, ngoài miệng hửi nhẹ, rượt rượt ngoan, khuya lắm rồi. Chờ quấy rầy cô chú hàng xóm ngủ có được hay không? Có phải đói bụng không? Có muốn uống sữa không? Lấy ra bình sữa mới vừa uống được một nửa đưa đến bên miệng bé. Bé mới uống một chút lại tiếp tục khóc. Không uống nữa vậy ngậm nôm vú. Bỏ bình sữa xuống đổi thành nôm vú ca sô. Em bé lại không nể mặt nhổ ra vẫn cứ khóc. Kiểm tra tã không có ướt. Hơn nữa nửa giờ trước vừa mới thay rồi. Anh thở dài dịu dàng vỗ vỗ. Bé ngoan con sao rồi. Càng lúc càng khó dỗ, lòng anh biết. Đứa bé mà đối nghịch với người lớn thì bày tỏ vẻ bé đang không thoải mái. Khóc thật đáng thương, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Sắp tắt cả tiếng. Anh nhìn rất đau lòng, cơ mặt sán lên cái trán nhỏ của bé. Không có phát sốt. Tiểu duyệt, có phải con bị bệnh hay không? Anh dừng bước lại nghiêm túc xem kỹ đứa bé trong ngực. Cổ quân, duyệt duyệt hình như rất không khỏe. Thế nào? Uông Điểm Hy ngại dựng lên, tiến lên phía trước quan sát. Hình như bé rất không thoải mái. Trước kia khi đút bé uống sữa, có thể uống hết cả chai. Hiện tại, ngay cả nửa bình cũng uống không hết. Sức hoạt động cũng rất tệ. Đưa ngón trỏ ra, em bé liền khóc níu lấy như là kể khổ. Càng điều lấy tôi bé cũng không có hơi sức. Trước kia không có như vậy. Này, phải làm sao bây giờ? Hay là... Chờ tới sáng tôi xin nghỉ mang bé đến gặp bác sĩ. Sau mặt của Quan Tưởng Ngôn đột nhiên biến đổi. Không còn kịp rồi, mà mang theo giấy tờ tùy thân quan trọng. Sẽ đi ngay bây giờ. Duyệt duyệt đang ói sữa. Uông Điểm Hình cũng luống cuống tay chân, vội vàng tìm giấy tờ. Hai người hơn nửa đêm còn chạy tới bệnh viện khám gấp. Rằng có một đêm, tình hình cuối cùng ổn định lại. Nhưng đứa trẻ quá yếu đuối phải lại bệnh viện quan sát mấy ngày. Đi ra bệnh viện cô đã mềm đến không đứng vững được. Thật là muốn tìm một góc không ai thấy khóc một trận. Sáng sớm đám sương vẫn tỏa ra. Đứng ở trạm xe buýt chờ chuyến xe buýt đầu tiên. Cô không nói câu nào, vẻ mặt vẫn là hốt hoảng. Anh vẫn an tĩnh nhìn chăm chú vào cô. Cô không có rơi một giọt lệ, nhưng bả vai gầy yếu mảnh khảnh lại như sắp bị sự nặng nề thẹn thùng ưu thương đè sụp. Anh có phải cũng muốn mắng tôi là người mẹ khốn kiếp hay không? Cô nhẹ nhàng mở miệng, mất hồn nhìn chăm chú vào phương xa. Anh vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn cô. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi muốn là một người mẹ tốt, để đứa bé bình an khỏe mạnh lớn lên. Tôi rất cố gắng, rất cố gắng. Anh biết không? Mặc dù bác sĩ không nói thêm cái gì, nhưng ánh mắt tràn đầy chỉ trích, không tiếng động tố cáo cô không phải người mẹ tốt. Chăm sóc một đứa bé khỏe mạnh thành ra như vậy, cô cũng cảm thấy rất đáng chết. Cô cũng không muốn như vậy. Cô thương đứa bé này hơn ai hết. Vì giữ lại duyệt duyệt, dù chịu khổ nhiều hơn cô cũng cắn răng nghiện xuống. Một mình chịu đựng sống chết, bàng hoàng, cô đơn, vô dụng khi mang thai. Nhưng cô vẫn làm chưa đủ có đúng hay không? Nhất định là cô còn có chỗ nào làm không tốt, còn lơ là mới có thể như vậy. Nhất định là thế. Bà vai mảnh khảnh hơi run run, anh cởi áo khoác xuống tràn lên cô. Không tiếng động biểu đạt an ủi cũng truyền lại ấm áp. Cô chợt xoay người tựa gần vào ngực anh. Anh nên tránh ra, vì anh không thích tiếp xúc từ chi với người khác. Nhưng anh lại không động, cũng không có bất kỳ động tác gì. Cô tựa chán vào lồng ngực anh. Anh cảm thấy hơi ướt. Anh không ôm cũng không đẩy ra, chỉ đứng nghiêm chờ đợi cô chảy hết nước mắt. Sau đó anh nghĩ cô vẫn sẽ nở nụ cười ưu nhã, lại thong dong như trước giờ. Sẽ biết tới anh lên xe đầu tiên. Cô theo sát sau lưng anh, cầm tay của anh yếu ớt vô dụng giống như đứa bé bị lạc. Anh không đành lòng cũng không nỡ thả tay. Bọn họ ngồi xuống ở chỗ trống sau cùng, cô chạm vào anh, tựa vào trên vai anh, vẻ mặt mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net